chúa công à. Nếu ngươi muốn phục hưng triều Hán, thủ ba tây làm chỗ đứng, Hán Trung làm cửa, liên thủ với Giang Đông mới là con đường sáng suốt. Chỉ như thế thì chúa công mới có thực lực đứng trên thiên hạ, có hy vọng phục hưng triều Hán. Những lời trước đó Gia Cát Lượng nói không bằng một câu cuối cùng nặng nề. Lưu Bị như bị sét đánh, giật mình khỏi giấc mộng, mắt bỗng sáng ngời, dẫn theo hùng tâm tráng trí. Ông trầm giọng nói: quân sư nói rất đúng, Bị luôn do dự thiếu quyết đoán, thường hay trễ thời cơ. Hôm nay dù thế nào cũng phải nghe lời các tướng quân. Truyền lệnh của ta, sáng mai đi đến Ba Tây bắt lấy Hán Trung. Đang lúc mọi người hô to Lưu Bị sáng suốt thì Gia Cát Lượng bỗng lên tiếng: không được. Mọi người mặt đầy khó hiểu nhìn Gia Cát Lượng, không biết trong lòng y có ý định gì. Lưu Bị càng lộ vẻ mặt mờ mịt xen lẫn không vui. Gia Cát Lượng nhàn nhã bình tĩnh, từ trên khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn không nhìn ra chút gì căng thẳng. Khí độ như vậy càng khiến người ta thấy y siêu việt bất quần. Y nhẹ phẩy quạt, mi mắt rũ xuống che đi tia sáng trí tuệ, hoàn toàn không để ý Lưu Bị mặt đầy khó hiểu. Y từ từ nói: lúc này tiến Ba Tây, nếu lấy Ba Xuyên tiến Nam Giang rồi thủ Hán Trung thật là hành động không thông minh. Một là chúng ta kiến thức địa lý thuộc Trung hạn hẹp. Thứ hai là chúng ta và Xuyên quân rõ ràng không phối hợp. Mấu chốt là thứ ba, nếu chúng ta tiến Hán Trung, dù thắng thì có ít lợi gì. Trong thời gian ngắn có lẽ Lưu Trương không nghi ngờ gì. Nhưng xưa nay thuộc Trung nhiều hào kiệt. Chỉ cần họ có một chút đề phòng, muốn dùng vũ lực công kiên thì cực kỳ khó khăn. Hiển nhiên Giản Ung không đồng ý, cho rằng Gia Cát Lượng chỉ phóng đại. Cho đến nay Giản Ung là trợ thủ cao nhất của Lưu Bị, gã nói gì là ông nghe nấy. Nhưng theo Gia Cát Lượng đến, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Lưu Bị kính nể Gia Cát Lượng vượt qua tất cả mọi người, điều này khiến trong lòng Giản Ung bất bình. Gã vắt hết ức, cố ý làm khó hỏi. Không lùi về Kinh Châu trợ giúp Lưu Biểu, ở nơi này không tiến Hán Trung giúp Lưu Trương, vậy rốt cuộc làm sao mới đúng? Từ khi Gia Cát Lượng đi theo Lưu Bị vài tháng, luôn không phát biểu ý kiến của mình trong hội nghị. Bình thường yên lặng nhìn kết cấu nhân sự quân Lưu Bị, biên chế quân đội, hướng đi chiến lược, vân và vân vân. Y cũng biết mình đứng chưa vững, không tiện hiện mũi nhọn. Nhưng giờ là lúc quan trọng, đi sai một bước thì toàn quân bị diệt, rốt cuộc y vẫn là đứng ra. Gia Cát Lượng không trực tiếp đáp lời Giản Ung mà tiếp tục đề tài vừa rồi. Y trầm giọng nói: Xuyên thuộc liên lạc với bên ngoài chủ yếu thông qua hai hướng Đông, Bắc. Trường Giang Tam Hiệp là đường lui tới cùng phương Đông. Sông Giang Lăng và Lưu Hà Cốc đê địa là đường thông đến phương Bắc. Hai hướng này con đường đi cực kỳ hiểm yếu. Đại khái mặt đông là đường thủy đi đường sông, phía bắc là đường bộ, đường buôn bán. Hiện giờ chúng ta đi chính là đường sông. Nói tới đây, chúng ta không thể không trước tiên hiểu về con đường Tứ Xuyên và Hán Trung. Thành Đô và Hán Trung có ba đường: Kim Ngưu Đạo, Mễ Thương Đạo, Dương Bình Đạo. Kim Ngưu Đạo sớm nhất là Tần Hội Vương Phạt Thục mà mở ra. Kim Ngưu Đạo là bắc khởi Thiểm Tây Miễn huyện, nam tới Kiếm Các Đại Kiếm Quan khẩu, chính giữa là Viết Chiêu Thiên Lĩnh cao nhất. Bởi vì Tứ Xuyên đời đời trọng tâm tại Thành Đô, cho nên Kim Ngưu Đạo là ra vào nhiều nhất. Bởi vì Kim Ngưu Đạo xuyên Bắc phải đi qua các cửa, những người tấn công Thục, phòng thủ Thục đều chú trọng. Dương Bình Đạo thì địa hình hẻo lánh hiểm áp. vì dễ bị bỏ qua nên càng ẩn khuất. Do đó đột kích thường có thể bất ngờ chiến thắng. Mễ Thương Đạo là do lấy tên Mễ Thương Sơn. Từ hướng Nam Chỉnh Nam theo Sơn lính kinh hỷ thần bá. Qua ba dục quan. Vượt núi song dọc theo Nam Giang Hà Cốc đến Ba Trung. Đó là Mễ Thương Đạo. Do Hán Trung vào Tam Ba, đây là đường tắt. Từ Mễ Thương Đạo Nam Hạ Ba Trung có thể xuôi Giang Châu, Nam Bắc đối diện. Từ Mễ Thương Đạo tiến quân có thể uy hiếp con đường xuyên Trung và Đông Nam. Nói tóm lại, thành đô hiểm không ở vùng ngoại thành mà do bốn cảnh. Tưởng do ngoại mà nội. Không thể không thừa nhận cho dù có gấp 10 lần binh lực thì chúng ta vẫn khó khăn trùng trùng. Nói đến đây, Gia Cát Lượng ngừng lại. Ánh mắt mọi người nhìn y biến đổi, từ bàn đầu phớt lờ đến hơi khen ngợi, thậm chí là kính nể. Có lẽ họ tự cho rằng mình hơi hiểu về thuộc trung nhưng không thấu suốt như Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng nhìn thấy hết biểu tình của mọi người, dõng dạc nói tiếp. Nếu muốn lấy Hán Trung làm gốc, nếu muốn lấy được thành đô tất nhiên phải đi Kim Ngưu Đảo. Cái khác không nói, chỉ riêng lấy Dương Bình Đảo, chiến kiếm các cũng đủ khiến chúng ta toàn quân bị diệt. Nói tới đây thì trong đại trại yên tĩnh đến có thể nghe tiếng lá rụng. Mọi người nghiêm túc ngẫm nghĩ lời Gia Cát Lượng nói, ngay cả Giản Ung cũng không ngoại lệ. Dù trong lòng gã vẫn đầy ghen tị nhưng tốt xấu biết lấy đại cuộc làm trọng. Dường như Gia Cát Lượng rất hài lòng tình huống này, mắt chợt lóe bắn ra tia sáng khiến người khó hiểu. Y trầm giọng nói, dưới tình huống như vậy các vị tướng quân cho rằng làm sao mới là cách đúng đắn. Mọi người nhìn lẫn nhau. Trong phút chốc không ai trả lời, hiển nhiên cảm thấy vấn đề rất hóc búa. Doanh trại im lặng nửa ngày, Lưu bị biểu tình buồn bực thở dài một hơi, giọng có chút già nua khàn khàn hỏi. Quân sư nói xem nên làm như thế nào? Trong thoáng chốc bị không có ý kiến gì, xin nghe theo quân sư dặn bảo. Gia Cát Lượng bật cười. Y biết giờ phút này Lưu Bị mới thật sự chú trọng y. Y cất đi niềm vui sướng trong lòng, bâng quơ nói. Lượng có một kế có thể cho tướng quân tham khảo. Bây giờ Lưu Bị giống như người bị bệnh cấp tính bạ đâu chữa đó. Vừa nghe ra các Lượng có cách thì mắt sáng ngời. Ông vội vàng thúc giục. Quân sư có ý hay gì, mau nói ra đi. Trên mặt Gia Cát Lượng treo nụ cười tự tin, khẽ cười nói. Trước lấy thành đô sau đoạt Hán Trung. Cái gì? Trong doanh trại như nổ tung, mọi người vẻ mặt chấn kinh bật thốt. Gia Cát Lượng làm như không thấy biểu tình của họ, hiển nhiên rất vừa lòng kết quả mình tạo ra. Y làm bộ mặt nghiêm túc, nói. Không sai, trước lấy thành đô có thể khiến mình đứng vững không bại. Sau lấy Hán Trung có thể dòm ngó vùng Quan Trung. Các vị tướng quân kinh ngạc. Là vì Lượng kêu chúa công làm vậy. Trước phụ Lưu Biểu. Sau gạt Lưu Trương. Cho nên mới thấy không tự nhiên đúng không? Mọi người nghe thế liên tục gật đầu. Lưu Bị thì bộ dáng nghiêm túc chính trực, đại nghĩa hùng hồn nói. Đúng thế, quân sư nói rất đúng. Bị trước phủ Lưu Biểu đã là bất nghĩa, lại phản Lưu Trương thì chẳng phải là thêm tội sao. Như vậy thì người trong thiên hạ chắc chắn cho rằng bị âm hiểm xảo ra. Tiểu nhân đứng núi này trông núi nọ. Thế nhân khinh thường. Thế thì sau này bị còn có mặt mũi gì nhìn đời. So với Lưu bị kích động nói thì Quan Vũ từ lúc ban đầu chấn kinh hồi phục tinh thần. Bắt đầu ngẫm nghĩ điều Gia Cát Lượng nói. Hiển nhiên cho rằng có thể thực hiện. Gia Cát Lượng thản nhiên nói. Lúc trước Hàn Tín có thể chịu nhục chui qua háng, hôm nay vì phục hưng triều Hán, chúa công lo sợ cái gì? Từ xưa người làm việc lớn không để ý chuyện nhỏ nhặt. Nếu chúa công vì tiểu nghĩa mà mất đại nghĩa, bỏ mặc thiên hạ thì lượng tình nguyện cày cấy quy ẩn sơn lâm. Trong lòng Lưu bị giãy giụa kịch liệt, mặt lúc xanh lúc trắng lúc đỏ. Bỗng mắt ông có sự kiên quyết chưa từng có, vốn bề ngoài hiện từ trùm lên sắc âm u. Ông hừ lạnh một tiếng, giọng điệu vững vàng không lung lay nói: vì hồi phục triều Hán, cho dù bị có tan xương nát thịt cũng không chối từ, còn sợ gì người khác nói. Xin quân sư dạy cho ta. Nói xong Lưu bị bước lên trước, đi tới trước mặt Gia Cát Lượng, khom lưng vái một cái. Gia Cát Lượng đâu dám nhận, vội nâng Lưu bị lên, cảm giác ngực nóng bỏng. Ý kích động nói: Lượng nhận ơn tri ngộ của chúa công, nguyện quốc cung tận tụy, đến chết không thôi. Khi Lưu bị ngẩng đầu lên thì mọi người bỗng phát hiện ông thay đổi, nhưng không thể nói rõ là đổi chỗ nào. Chỉ thấy người ông tăng khí chất. Là khí chất gì? Mọi người nghi hoặc nhìn Lưu bị. Lưu bị nói: cho tới nay, bị hối hả ngược xuôi, lang thang đại giang Nam Bắc, chiến đấu hơn 10 năm nhưng vẫn tầm thường không thành việc gì. Bị luôn không hiểu lý do trong đó, nếu không phải có Gia Cát quân sư chỉ điểm, có lẽ vẫn còn mê mang. Nhưng bây giờ bị đã hiểu rồi. Người thành bá nghiệp không thể quá chú ý việc nhỏ, không thể quá tâm tử nương tay. Nếu không thì cuối cùng tất cả chỉ là giấc mộng. Mọi người bỗng hiểu đó là một loại bá khí, một loại bá khí xả thân. Văn võ quan đều giật mình nhìn Gia Cát Lượng, không ngờ y nói ngắn ngủi mấy câu đã khiến Lưu bị xảy ra biến đổi như vậy. Gia Cát Lượng vui mừng nói: chúa công rốt cuộc đã hiểu, tất nhiên thuộc hạ sẽ dốc hết khả năng trợ giúp đại nghiệp của ngài. Trên mặt Lưu bị lộ rõ vui mừng, nói: tốt tốt, chỉ cần có Khổng Minh tiên sinh giúp cho ta, lo gì không thành việc lớn. Quan Vũ vốn híp mắt phượng bỗng mở ra, thản nhiên nói: quân sư nói lấy thành đô chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mọi người vẻ mặt giật mình. Quan Vũ luôn kiêu ngạo, bây giờ giọng điệu vẫn là hời hợt như vậy nhưng lộ ra điều gì rất lạ. Mọi người suy tư, lập tức hiểu được Quan Vũ đang biến tướng hỏi đại kế mà Gia Cát Lượng đã nói. Có suy nghĩ này, mọi người đối với Gia Cát Lượng càng có cảm giác lạ. Quan Vũ trừ Lưu bị ra thì không phục ai cả, điều này ai mà chẳng biết. Lúc này tuy y vẫn không hạ mình nhưng mọi người cảm giác được tâm tình sốt ruột của Quan Vũ. Có lẽ quân Lưu bị thật đã đến tính trạng nước tới chân. Gia Cát Lượng nhạy bén tất nhiên nhìn ra ẩn ý của Quan Vũ, nhưng không đâm thủng mà nói mấy câu ngắn ngủi. Muốn lấy thành đô thì trước tiên phải dừng chân ở thành đô. Mọi người nghe mà đầu đầy sương mù, không hiểu ý của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng cười khẽ: ha ha. Y đi tới đi lui trong đại trại, đợi mọi người mất kiên nhẫn rồi mới chậm gì gì nói: trước gặp mặt Lưu Trương, biểu minh quyết tâm kháng Trương Lỗ với gã. Sau đó di động đến tiền tuyến, khống chế Dương Bình Đạo và Ấm Quan. Nhất định phải khống chế cứ điểm yếu địa thứ hai có thể đóng đồn an dân, thu mua lòng người. Chỉ chờ thời cơ chín muồi là phái kỳ binh đánh vào thành đô. Lấy tính cách yếu hèn vô năng của Lưu Trương, một khi binh tới dưới thành thì tất nhiên không đấu đắc hàng. Nói đến cuối cùng, Gia Cát Lượng sợ mọi người nghe không hiểu, bổ sung nói: tất nhiên chúng ta vẫn phải ra vẻ làm cho Lưu Trương xem. Lưu bị mừng rỡ, rất đồng ý cách của Gia Cát Lượng. Các quan văn võ thì trong phút chốc không tìm ra cách tốt hơn, chỉ có thể hành động theo những gì Gia Cát Lượng đã nói. Lưu Bị thấy mọi người không có ý kiến, quát to: Giản Ung, ngươi lập tức viết một phong thư, nương đêm chạy tới thành đô, làm theo lời quân sư. Chúng ta trước đi gặp Lưu Trương. Tuy Giản Ung hơi không vui nhưng vẫn mau miệng vâng lệnh. Lưu Bị thấy không có vấn đề gì nữa, hưng phấn nói: Sáng sớm ngày mai, đại quân đi vòng đến thành đô. Từ đó Gia Cát Lượng ở trong quân Lưu Bị có địa vị trí giả hàng đầu cứ thế xác lập. Mà lúc này, dù có một số người còn chưa phục lắm, ví dụ như đám quan vũ, Giản Ung, nhưng bởi vì Lưu Bị đã trân trọng Gia Cát Lượng đến mức không gì lung lay được. Chỉ cần có thể lấy ra thành tích tương ứng, sợ là Lưu Bị sớm muộn gì sẽ tới tình trạng Gia Cát Lượng nói gì nghe nấy. Bá khí của Lưu Bị rốt cuộc bị Gia Cát Lượng hoàn toàn kích phát, mà đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Ba Khâu. Trải qua một chuỗi tin mừng, lại đến thời gian khá là hòa bình. Lưu Biểu không cam tâm Ba Khâu, căn cứ trọng yếu thủy quân cứ như vậy mất đi, gã bằng mọi cách điều binh khiển tướng. Nhưng bất đắc dĩ trong phút chốc rất khó tập hợp binh lực, còn xa lắm mới tới tình trạng lấy lại Ba Khâu. Gã chỉ đành sai Thái Mạo dẫn mấy vạn người quay về phòng thủ vùng Nam quận, để phòng quân Trương Lãng từ Ba Khâu tấn công công an. Hành động của Lưu Biểu tuy hữu hiệu giảm áp lực cho Nam quận, nhưng lại mang đến chuyển biến quan trọng cho Hạ Khẩu. Điền Phong và Trình Dục bàn bạc xong, quyết định bắt đầu lấy Ô Lâm làm chỗ đột phá, thường xuyên tạo áp lực cho bờ Bắc Trường Giang, Hạ Khẩu và Xích Bích. Vài lần mạnh mẽ công kích Ô Lâm, tuy cuối cùng đám Điền Phong vẫn là thất bại trong gan tấc, nhưng Sa Tiện đã là gió mưa khắp thành, hỗn loạn không chịu nổi. Một khi Hán Dương thất thủ, vậy hãy chờ quân Giang Đông nhanh chóng lao lên. Mấy vạn người Thái Mạo mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi, điều động lên xuống thật là khổ không thể tả. Mắt thấy hai bên chậm rãi tiến vào giai đoạn giằng co, Trương Lãng vì muốn tìm chiến lược xoay chuyển tình thế, lại lần nữa đột phá quy tắc bình thường, hành binh chỗ hiểm. Đầu thu cùng năm, Trương Lãng lệnh cho Chu Du lính 1 vạn thủy quân tinh nhuệ Ba Khâu bí mật dọc sông Trường Giang mà lên, sông thẳng Giang Lăng. Giang Lăng là một quận thành trong Nam quận, một khi thất thủ thì kết cục khỏi nói cũng biết. Tất nhiên Trương Lãng sẽ không ngu đến mức cho rằng 1 vạn thủy quân của Chu Du sẽ thật sự đánh hạ Giang Lăng, tan rã chính quyền Lưu Biểu tại Kinh Châu. Mục đích của Trương Lãng là mượn tay Chu Du đem binh lực Thái Mạo chặt chẽ đóng ở vùng Giang Lăng, khiến chúng không thể nhúc nhích. Hắn từ Ba Khâu lấy ra một đội binh mã làm kỳ binh, vượt qua bờ Bắc Trường Sa ập hướng Sa Tiện, phối hợp quân Hạ Khẩu đánh hạ Hán Dương. Giữa tháng, thủy quân Chu Du tại lưu vực Trường Sa bị thám báo thủy quân Lưu Biểu phát hiện, sau đó hai bên kịch chiến. Thủy quân Giang Đông một là có Chu Du chỉ huy, hai là phối hợp với chiến hạm loại đời mới nhất, đại phá thủy quân Tô Phi trên Trường Giang, xua về Giang Lăng. Lưu Biểu không thể ngồi yên được nữa. Mất Ba Khâu bây giờ lại bị quân Giang Đông đánh tới địa bàn, sao mà gã chịu đựng nổi? Chẳng những nóng nảy như lôi, còn suýt nữa muốn phế đi Thái Mạo. Tới nước này Thái Mạo và 3 vạn binh sĩ của gã không dám thả lỏng chút nào, ai cũng liều mạng muốn giữ Giang Lăng. Cuối thu, Dự Trương Toàn Nhu mang theo 5.000 binh mã cuối cùng chi viện Ba Khâu. Trương Lãng nhân đó kéo màn phản công. Kiến An năm thứ 6. Năm 202 công nguyên. Cuối thu. Đại tướng Giang Đông Tôn sách lính 5.000 binh ra Ba Khâu. Bước vào Trường Giang. Bắc Thượng Bộ Kỳ. Vốn ý tưởng của Quách gia là đội ngũ này nên hướng tác đường. Đánh công An. Sau đó uy hiếp Nam quận. Vừa lúc cùng thủy quân Chu Du hỗ trợ lẫn nhau. Kỳ lạ là Trương Lãng phản đối ý tưởng của Quách gia. Hắn nói. Hiện nay tuy quân ta về mặt chiến lược toàn cục chiếm quyền chủ động. Nhưng không có ưu thế tuyệt đối. Lưu Biểu ở Kinh Châu đã đóng hơn 10 năm. Không dám nói vững như đá nhưng cũng thâm căn cố đế. Lạc đà ốm chết cũng còn to hơn con ngựa. Chúng ta tuyệt đối không thể tham một hơi nuốt trọn Kinh Châu. Quách gia nghe thế im lặng thật lâu. Dù lòng có cách nghĩ khác nhưng gã không phản bác. Bởi vì gã hiểu điểm yếu trong đó con sâu trăm chân chết còn chưa cứng. Hiện giờ mặc kệ Lưu Biểu có thua cỡ nào, ít nhất gã chưa bị dao động căn bản. Một khi lấy lại sức thì tất nhiên sẽ là trận khổ chiến. Hiện nay Trương Lãng nhân lúc quyền chủ động còn trong tay. Trước nắm bờ Bắc Trường Giang. Rồi mới đẩy chiến lửa vào trong Nam quận. Từng bước một đánh tan thành lũy phòng tuyến vững chắc nhất của Lưu Biểu. Khiến chúng mất tự tin. Đây đúng là hành động cực kỳ sáng suốt. Tôn sách lính 5.000 binh tướng tiến nhanh đến Bộ Kỳ. Bởi vì 3 vạn binh mã của Thái Mạo đã bị Chu Du đóng chặt tại vùng Giang Lăng. Trừ tiền tuyến Ú Lâm, Hán Dương ra gần như đem binh lực các huyện Nam quận giúp chống sống. Tôn sách đi qua đâu là ai thấy cũng đầu hàng, nếu hơi ngăn cản liền gặp đồ sát tàn nhẫn. Mới hơn một tuần mà 5.000 binh mã đã hoàn hảo không tổn hao gì đi tới Bộ Kỳ. Tiếp theo khí thế hợp giáp của quân Giang Đông đã hình thành. Trước mắt Tôn sách chống chạy. Đường chính đông tiến chưa đến 100 dặm thì liền tới Ô Lâm. Tây đi 5-6 ngày sau là vùng Hán Dương bổ cấp Miện Dương. Tiến lùi giống như lò xo co rối tự nhiên. Tại hạ khẩu. Trình Dục kích động cầm lá thư trong tay, đầu ngón tay không ngừng run run, khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà vặn vẹo. Trong lòng gã không ngừng hét tới quá đúng lúc, thật là quá đúng lúc. Điền Phong ngồi một bên có chút bực mình. Cho tới nay, tuy tính cách Trình Dục hào sảng nhiệt liệt nhưng chưa từng xúc động như vậy. Gã cảm thấy dường như sắp xảy ra việc lớn. Điền Phong không phải loại người đè nén cảm xúc của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm lá thư run rẩy trong tay Trình Dục. Gã hỏi, Trình đại nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trình Dục bỗng cười dài trong giọng nói tràn ngập vui vẻ, sang sảng. Gã một tay vỗ vai Điền Phong bởi vì dùng sức quá mạnh nên lòng bàn tay tê tê. Nhưng điều này chẳng chút khiến gã giảm bớt hưng phấn. Trình Dục thu lại bàn tay hơi đỏ, hoàn toàn không đếm xỉa khuôn mặt khổ qua của Điền Phong. Trình Dục vô cùng hưng phấn nói. Tin tốt, tin cực kỳ tốt. Tôn sách đã vượt bờ Bắc thẳng tiến Bộ Kỳ. Điền Phong đứng bật dậy, quên mới rồi đau đớn, đôi tay vỗ một cái phát ra tiếng vang. Gã trầm giọng nói. Vậy thì đúng là việc lớn thành rồi. Trình Dục mặt mày hớn hở, vui sướng đến cực điểm. Hiển nhiên là vì hạ khẩu chiến đấu không có tiến triển khiến gã bị áp lực lâu rồi. Trình Dục siết chặt nắm tay, mạnh vung vẩy, lớn tiếng nói. Trong thư Tôn sách biểu đạt rõ ràng muốn thủy quân xích bích vào ngày 9 tháng chạp phối hợp quân bọn họ hành động. Một phen đoạt U Lâm. Phản công Miện Dương. Điền Phong ngồi không yên, tin này thật là rất phấn chấn lòng người. Điền Phong làm người trầm ổn cũng kiềm không được vội nói. Việc này không thể chậm trễ. Trình đại nhân, theo ý kiến của thuộc hạ, không bằng bây giờ chúng ta triệu tập tướng sĩ phân công nhiệm vụ. Chuẩn bị làm sao phối hợp Tôn Sách lấy Ô Lâm nhỏ bé này đi. Trình Dục thế này mới bình tĩnh lại, hít sâu, ổn định tâm tình kích động. Gã gật đầu cười nói. Tốt, cứ làm theo lời phù hảo. Lập tức triệu tập các tướng sĩ bàn bạc nên hành động ra sao. Nhưng quân ta tại đây sằng co với Lưu Biểu ít nhất nửa năm rồi, Ô Lâm bé xíu mà thật khó bắt lấy. Hai con cáo già nhìn nhau cùng phát ra tiếng cười gian. Năm ngày sau, canh bốn, trong phủ Hạ Khẩu. Tất cả tướng lính cao cấp đều tập hợp lại, chỉnh tề sắp thành hai hàng chờ Trình Dục sai bảo. Bởi vì Trình Dục có chức thái thú thống lính Hạ Khẩu. Tuy Điện Phong chức còn cao hơn gã, nhưng Trương Lãng chỉ để Điện Phong tới hỗ trợ Trình Dục. Cho nên mặt ngoài thì vẫn là Trình Dục lãnh đạo. Điền Phong thì ngồi ở phía dưới chót, nghiêm chỉnh không có chút oán giận. Tất nhiên Trình Dục, Điền Phong là trí giả sớm nhất từ khi quân Trương Lãng dựng cờ đến này. Hai người có tình cảm rất sâu đậm. Bên dưới dường như đang xì xào tại sao lúc này thái thú gọi họ tới. Trình Dục ho nhẹ hai tiếng. Lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ. Ánh mắt các vị tướng tập trung vào người gã, không có tiếng động. Từ chuyện này có thể thấy ra Trình Dục ở lại Hạ Khẩu một năm nay có uy vọng rất cao. Mắt Trình Dục quét qua toàn trường thấy mọi người yên tĩnh chờ mình lên tiếng thì rất vừa lòng. Gã mở to đôi mắt trí tuệ, nhẹ vuốt tóc mai dài, chậm rãi nói. Chắc mọi người rất lấy làm lạ là tại sao ta bỗng gọi các ngươi tới vào giờ nay. Các ngươi đừng vội, ta sẽ nói sự việc cho các ngươi nghe. Nói đến đây Trình Dục cố ý ngừng lại như chọc mọi người tò mò, rồi mới nói tiếp. Nhưng trước khi ta tuyên bố tin tức, các ngươi hãy thảo luận có cách gì tốt có thể một hơi công kích phòng tuyến của Lưu Biểu đi. Các vị tướng hai mặt nhìn nhau cuối cùng đưa mắt tập trung vào người Chu Thái. Chu Thái có danh tiếng cao nhất trong đám tướng sĩ này. Gã cảm giác ánh mắt của mọi người không chút chần chờ bước ra khỏi hàng nhưng trên mặt có hoang mang. Chu Thái nói, Thái thú đại nhân làm sao tấn công thì trước đây chúng ta cũng thường thảo luận rồi. Muốn đột phá Ô Lâm không phải không có cách. Nhưng có hai mấu chốt là thứ nhất. Chúng ta phải bám thủy quân chi viện từ Hán Dương xuống. Thứ hai, chúng ta phải có một đội ngũ có thể từ dưới Ô Lâm xếp ra, khống chế nguyên Ô Lâm ghi. Bởi vì Ô Lâm có Ô Lâm thượng và Ô Lâm hạ, chính giữa là một hàng lang hẹp dài. Một mặt là Hồng Hổ, một mặt là Trường Giang. Chỉ cần có thể cắt đứt Lâm Ghi, lục quân Hoàng Bồn Sơn cùng với thủy quân Ô Lâm. Một khi hết bộ binh cứu viện, chỉ bằng 5.000 thủy quân Ô Lâm. Cùng với hiện nay chiến hạm ngày càng ít, không có khả năng chặn được quân ta tấn công. Hiện giờ bước đầu tiên dễ làm, mấu chốt là bước thứ hai. Muốn có kỳ binh giết ra Ô Lâm Ghi, sợ là cũng chỉ có thể đợi tin tức bên chúa công. Nếu chúng ta muốn trả cái giá cực nhỏ lấy đến chỗ này là không thể nào. Chu Thái nói xong bỗng thở dài, nói tiếp. Ngày hôm trước nhận được tin, chúa công đã phái Chu Du tướng quân lính 1.000 thủy quân ra Ba Khâu tiến lên. Chuẩn bị tấn công hang ổ ở Nam quận là Giang Lăng. Lấy 1.000.000 binh lực của Chu Du chỉ sợ là. Câu sau Chu Thái không nói ra nhưng ngụ ý đã quá rõ ràng. không hề đánh giá cao tiền cảnh của Chu Du. Trình Dục không lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu, hình như gã vẫn không định nói ra tin tức Tôn Sách. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://uforumsorit.php8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 8. Chương 53-56 Trần Võ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Trần Võ cao thước 7, mặt vàng mắt đỏ, bộ dạng cực kỳ quái lạ cũng bước ra khỏi hàng. Dù gã là võ phu, bộ mặt cực kỳ đáng sợ. Nhưng Trần Võ làm người vui tính, tính tình ngay thẳng, rất tốt ở chung. Trần Võ than vãn rằng, đánh nhiều năm như vậy, chưa từng buồn bực như hiện tại. Rõ ràng kẻ địch ở trước mặt, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng, lại không có cách nào. Chúa công cũng thật là, để làm chi không phái Chu Du tướng quân giết tới Ô Lâm cho rồi, cũng để chúng ta chút giận. Các vị tướng tuy không dám đồng ý Trần Võ oán thầm Trương Lãng, nhưng cũng không ra tiếng phản đối. Hiển nhiên gã nói trúng trái tim mọi người. Chỉ mình Trình Dục mặt xa sầm, vẻ âm trầm tràn đầy khuôn mặt. Gã hừ lạnh, nói: nếu trong lòng Tử Liệt đã bực mình thì bổn thái thú đặc biệt cho ngươi nghỉ ngơi, để ngươi về Mạc Lăng giải buồn. Đợi kết thúc cuộc chiến công phòng hạ khẩu rồi lại gọi người về nhập quân, như vậy chắc ngươi không buồn bực nữa chứ? Trần Võ giật nảy mình, vội vàng lên tiếng: thái thú đại nhân, tuyệt đối không được. Để ta nhàn dối ở nhà thì chẳng bằng giết ta cho rồi. Nói xong bàn tay to lén túm y giáp của Chu Thái bên cạnh, hy vọng gã nói giúp dùm mình. Chu Thái dù cũng là kẻ thô lỗ nhưng rõ ràng khinh thường việc Trần Võ oán trách Trương Lãng. Nghiêng đầu đi, phớt lờ động tác nhỏ của Trần Võ. Trần Võ sốt ruột muốn chết, mặt đỏ hồng, suýt chút gào la. Các vị tướng nhìn thấy thì cười thầm trong bụng, nhưng không ai dám ra tiếng giúp gã. Trần Võ mặt như đưa đám, cực kỳ ủ rũ. Đang lúc Trần Võ còn muốn cầu xin Trình Dục thì người kia không có tâm tình trêu chọc nữa, nhàn nhạt nói: được rồi, ta không lập lờ với các ngươi nữa. Mới nhận được tin, Tôn Sách tướng quân dẫn 5.000 nhân mã giết tới Bồ Kỳ, còn ước hẹn thời gian với chúng ta, chuẩn bị tấn công Ô Lâm. Thời điểm sẽ là sáng hôm nay. À ồ! Trình Dục vứt dứt lời, trong hội trường lập tức vang tiếng hoan hô rầm trời. Tuy mọi người sớm có chuẩn bị, nhưng tin tức đến quá đến đột ngột, khiến họ rất là vui vẻ. Một vị tướng hưng phấn cảm thán nói: chúa công đúng là sáng suốt mà. Một vị tướng khác kiềm không được nịnh nọt bảo: chúa công đã sớm biết thiên cơ, nắm chắc trong tầm tay rồi. Một vị tướng khác điên khùng bảo: chúa công giỏi quá, ta yêu ngươi chết mất. Trình Dục nhìn đám tướng sĩ bên dưới hưng phấn hỗn loạn quát to: yên lặng. Trình Dục dùng ngón tay chỉ vào Trần Võ, mắt đỏ lên tức giận quát: ngươi có mặt tướng. Trần Võ nâng cao tinh thần, lòng mừng như điên: sẽ do ta xung phong hả? Ha ha, sướng chết mất. Vốn khuôn mặt căng cứng của Trình Dục bỗng chuyển thành bộ dạng gian thương, không ngừng cười nham hiểm nói: Trần Võ, bởi vì ngươi nói năng lộn xộn, còn xúc phạm chúa công, đặc biệt lệnh ngươi dẫn 3.000 binh sĩ canh gác hạ khẩu đại thành. Nếu có sai sót thì mang đầu đến gặp ta. Bùm một tiếng, Trần Võ ngã quỳ xuống đất, vẻ mặt không dám tin nhìn Trình Dục, ngơ ngác. Nửa ngày sau gã lấy lại tinh thần khỏi đả kích thê thảm chu lên. Thái thú thuộc hạ không thủ thành đâu. Ta phải ra thành giết địch. Trình Dục cười lạnh nói. Trần Võ, không trừ quân chức của ngươi là đã cho mặt mũi lắm rồi. Ngươi nên biết thỏa mãn đi. Các vị tướng sĩ đánh dùng mình. Nhìn Trình Dục treo nụ cười nhạt. Toàn thân bỗng nổi da gà. Đồng lòng cho rằng. Trình Dục là cái tên cực kỳ âm hiểm xảo trá. Sau này tuyệt đối không thể đắc tội. Trình Dục mặc kệ tướng sĩ bên dưới có ý tưởng gì, nói tiếp. Mới rồi ta đã bàn bạc với Điền Đại Nhân. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả tướng quân lính thuộc hạ của mình sẵn sàng tùy thời chiến đấu. Các vị tướng cùng vang rồi nhận lệnh. Trình Dục uy phong quát. Chu Nhiên đâu? Có Mạc tướng. Một vị tướng lính thoạt trông tuổi không quá 20 bước ra khỏi hàng. Ngươi lập tức chuẩn bị 5.000 tinh binh thủy thượng, xuôi dòng mà lên, dừng ở Thạch Lâm Ghi. Nếu phát hiện Hán Dương có thủy quân đến thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Mạc tướng rõ. Chu Nhiên nhận được mệnh lệnh vẻ mặt mừng rỡ, vui vẻ bước nhanh như bay đi ra. Chu Thái. Có Mạc tướng. Chu Thái nghe đến tên mình, mắt biến sáng ngời. Trình Dục quả quyết nói. Ngươi điểm 1.000 thủy quân, sáng hôm nay bắt đầu hư trương thanh thế với phòng tuyến Hán Dương. Tới buổi trưa thì mãnh liệt tấn công Hán Dương. Nhớ kỹ, đừng tới quá gần Thái Mạo. Tấn công Hán Dương không phải mục đích mà chỉ là thủ đoạn, nhân đó kiềm chế không để chúng cứu viện U Lâm. Bổn thái thú sẽ ở phía sau tự thân đôn đốc ngươi chiến đấu. Mạc tướng nhận lệnh. Chu Thái không chút suy nghĩ đồng ý. Chỉ cần có thể đánh là được, mặc kệ là ai đốc thúc. Đồng tập đâu? Có Mạc tướng. Trong các vị tướng thì ngươi là trầm ổn nhất. Đặc biệt lệnh cho ngươi dẫn 1.000 thủy quân. Trước canh năm phải bí mật xuất phát. Dọc bờ sông mà lên. Áp sát xích bích. Trước buổi trưa phải khiến binh sĩ chạy tới. Còn phải bảo đảm mỗi một tên lính có tinh thần cực tốt. Sĩ khí cao. Đợi Tưởng Khâm mãnh liệt tấn công Ô Lâm. Thì trong một canh giờ ngươi tham gia chiến cuộc. Có gì thắc mắc không? Trình Dục nghiêm túc hỏi. Đồng tập lắc đầu ý bảo không thành vấn đề. Trình Dục rất vừa lòng gật đầu, nói. Vậy ngươi đi đi. Đồng tập hùng hồn đáp. Mạc tướng thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Theo Trình Dục điểm danh từng vị tướng. Từng thanh âm nhiệt huyết sục sôi. Tất cả tướng sĩ ngày càng hưng phấn. Đôi mắt kích động biến thành đỏ rực. Người được chỉ tên thì hùng hổ đi ra lính binh. Không được kêu thì nắm tay rôm rút, bởi vì họ hiểu rằng phá quân lưu biểu chỉ có 2 ngày này. Cùng lúc đó, tại Xích Bích, Tưởng Khâm đứng trên lầu các, bầu trời tối đen đối lập hẳn với đầy trời ánh lửa. Tưởng Khâm mắt hổ lóng lánh nhìn quét thủy trại dưới lầu các. Binh sĩ rậm rạp đầy chiến thuyền, binh khí có ánh lửa chiếu rọi lấp lánh. Gã giống to. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Các binh sĩ cao giọng đáp, thanh âm vang tận mây xanh. Tưởng Khâm mạnh vẫy tay, trường thương trong tay dưới ánh trăng lóe ánh sáng lạnh lẽo. Gã lại giống lên. Cầm lấy binh khí của các ngươi, hãy sục sôi nhiệt huyết của các ngươi. Là đàn ông Giang Đông đã chuẩn bị sẵn sàng huyết nhiễm sa trường, tử chiến về nhà rồi sao? Sẵn sàng rồi. 1.000 thủy quân cùng gào thanh âm đinh tai nhức ấp, máu nóng sục sôi. Tưởng Khâm lại hét to.

Một vị bước ra, trầm giọng nói: "Thái Thịnh nguyện chiến." Thái Công mừng rỡ nói: "Tốt, bổn tướng quân sẽ đích thân nổi trống cổ vũ cho ngươi." Thái Thịnh cảm kích nói: "Thuộc hạ tạ ăn tướng quân." Thái Công quả nhiên cầm lấy rồi dùng sức đánh. Lưu Quân thấy chủ tướng tự thân gióng trống thì được ủng hộ rất nhiều. Thái Thịnh dẫn 2.000 binh sĩ đi ra thủy trại, sĩ khí cực cao, chi viện chiến trường. Trung quân Tưởng Khâm bắt đầu tiến vào vòng chiến, tiếng giết ngày càng rõ ràng, tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Chủ hạm Mông Sung Tưởng Khâm có mặt dài 2-30 thước, cao 5-6 thước. Hai bên có hơn 20 chiếc lâu thuyền cỡ lớn, một đường sông tới. Thuyền nhẹ Lưu Quân tránh không kịp, bất cẩn bị đụng chìm trên sông. Binh sĩ rơi vào sông, nước lạnh thấm tận xương khiến chúng la làng. Thuyền to của quân Giang Đông phối hợp với thuyền nhẹ cực kỳ ăn ý. Chiến hạm chủ lực ở chính giữa, hai bên là xích mã thuyền Vu Hồi bọc đánh. Tuy binh lực ngang nhau nhưng rất nhanh đã bao vây quân địch. Tưởng Khâm bắt đầu dẫn không ít thủy quân chuẩn bị lên thuyền chiến đấu. Tưởng Khâm mặt tối sầm hét to một tiếng: "Đụng qua! Hây hồ hây hồ!" Người chèo thuyền hưng phấn khu chèo, không ngừng giống lên. Chiến hạm cỡ lớn vốn có tốc độ khá chậm bỗng tăng nhanh không ít. Tuy so với thuyền nhẹ thì chênh lệch không nhỏ, nhưng rõ ràng tăng tốc nhiều. Hạm đội của Sa Mãnh dù đã chuẩn bị trước, bất đắc dĩ bên cạnh có quá nhiều thuyền nhẹ. Chiến hạm không thể quay đầu kịp. Bị Mông Sung chiến hạm của Tưởng Khâm từ bên cạnh đụng mạnh tới. Bùm bùm. Hai chủ chiến thuyền rốt cuộc đụng nhau, phát ra tiếng vang trầm đục. Tuy Tưởng Khâm và chiến thuyền quân địch ăn nước rất sâu, nhưng rõ ràng không chịu nổi va chạm kịch liệt như vậy. Lắc lư mãnh liệt, các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng ở trên sàn thuyền lảo đảo vài bước nhưng nhanh chóng ổn định thân thể. Binh sĩ chưa chuẩn bị thì bị té ngã, phút chốc lăn lộn trên thân thuyền, không bò dậy nổi. Hiển nhiên Mông Sung hạm của Tưởng Khâm không bị ảnh hưởng lớn lắm. Tưởng Khâm thì trong khi thân thuyền bị chấn động vẫn vững như Thái Sơn. Gã trước tiên giơ cao trường thương, trường hai trường thương dưới ánh nắng lói tia sáng lãnh ngạo. Tưởng Khâm vung trường thương lên, hét to. Thổi kèn chiến đấu kích động ba quân. Các huynh đệ sẵn sàng đánh cận chiến. Kèn vang lên tiếng sắc nhọn đặc biệt vang lên bốn phía. Cùng lúc đó Tưởng Khâm lớn tiếng nói: "Theo ta lên thuyền chiến đấu." Vừa dứt lời, gã đã tiên phong nhảy qua. Sau lưng gã binh sĩ hô to chen chúc nhau nhảy lên chủ chiến thuyền của Sa Mãnh bắt đầu giáp lá cà. Chủ chiến hạm của Tưởng Khâm vang tiếng kèn chiến đấu. Nguyên thủy vực tất cả quân Giang Đông chấn động quân tâm. Liều mạng áp sát quân địch. Tưởng Khâm bước chân chưa đạp lên sàn thuyền địch thì không trung đã có bốn thanh trường mâu. Ba thanh trường thương xoẹt xoẹt xé gió lao đến. Tưởng Khâm tài cao gan lớn, ánh mắt sắc bén lướt qua, miệng gầm nhẹ. Trường thương rít gao bay ra, dẫn theo gió mạnh kịch liệt. Đinh đinh đinh liên tiếp vang mấy tiếng chói tai. Trên không trung tất cả binh khí đều bị chấn văng ra. Có hai binh sĩ lực cánh tay hơi yếu lập tức khí huyết cuồn cuộn, binh khí rời khỏi tay. Nhân khoảng trống Tưởng Khâm yên ổn đạp đất. Tưởng Khâm vừa đáp xuống sàn thuyền thì có mấy binh sĩ vung binh khí phô trương xông lên, miệng kêu gào. Giết! Tưởng Khâm cười nhạt, hét to. Đi chết đi. Trường thương vung bốn phía bay loạn, như là dao long xuất hải, dũng mãnh không thể đỡ. Đinh đinh, a, Binh sĩ Lưu Biểu xông tới trước nhất, vang lên mấy tiếng hét thảm, máu nhuộm sàn tàu. Mấy tên binh sĩ chết thảm không khiến quân Lưu Biểu rút lui, ngược lại ai cũng đỏ hồng mắt, đạp xác đồng bạn xông lên. Cùng lúc đó, quân Giang Đông bắt lấy cái lỗ hổng nhỏ do Tưởng Khâm mở ra, chừng 10 binh sĩ yên ổn đạp trên sàn thuyền. Tưởng Khâm giống to, giết, trường thương vung ảo ảnh như là đao phong, xẹt qua đâu là mưa máu tung bay. Quân Giang Đông hưởng ứng tiếng giống của chủ tướng, sát khí đằng đằng, khí thế nhiếp người, cùng hét to, giết. Một chiếc lâu thuyền cỡ 20 thước tập hợp vài trăm binh sĩ đấm máu xung phong. Mỗi một binh sĩ giống như phát điên rồi, dù có đứt cánh tay thì tay kia sẽ vẫn đấu tiếp. Cho dù người đấm máu cũng sẽ há to mồm, cố gắng cắn xé, gầm giống. Binh sĩ Giang Đông có Tưởng Khâm dẫn dắt, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, mặt dữ tợn đầy sát khí, máu bắn đầy người, không biết là của bản thân hay là kẻ địch. Binh khí trong tay họ dốc sức đâm vào người quân địch. Mỗi lần rút ra đều bắn tung mưa máu. Cánh tay chân cột bay đầy trời, tiếng hét thảm liên tục, tiếng kêu than dậy trời. Theo Tưởng Khâm anh dũng xung phong lên thuyền chiến đấu, đội tàu bốn phía cũng bắt đầu tiến vào tình trạng đấu cận chiến. Sa Mãnh ở trên chủ chiến hạm không xa, cầm búa lớn dài một trượng, hùng hổ nhìn đằng trước chiến hạm đánh vật lộn. Mắt thấy quân địch từ từ chiếm ưu thế, mắt gã bắn ra tia khát máu. Giọng gã như chuông ầm ầm như sét đánh vang lên. Bọn tiểu nhân mau dựa vào, mau dựa vào. Thái công đứng trên lầu các nhìn ra xa, sắc mặt ngày càng kém. Hiển nhiên theo chủ chiến đội quân địch tham gia thì tình thế nhanh chóng xoay chuyển, khiến tâm tình gã giảm theo. Lúc này gã chợt phát hiện chủ chiến hạm của Sa Mãnh nhanh chóng xông lên trước, rất nhanh sẽ tiến vào vòng vây quân địch. Thái công tức hộp máu kêu to, mau đánh cờ hiệu giúp binh, không được để Sa Mãnh lao qua, chuẩn bị tử thủ. Mắt Sa Mãnh ngày càng sáng, lưới không ngừng liếm miệng rồng khô khốc, hưng phấn giống to, mau dựa vào. Bỗng nhiên binh sĩ truyền lệnh ở không xa lớn tiếng kêu, Sa tướng quân, Thái đại nhân muốn chúng ta rút. Sự khát máu của Sa Mãnh đã bị kích thích, đâu chịu bỏ qua. Gã như dã thú gầm lên, dựa vào cho ta. Hiển nhiên Tưởng Khâm cũng phát hiện có mấy lâu thuyền cỡ lớn xông lên trong vạn quân. Gã giơ thương đứng thẳng, bốn phía ngã xuống 10 cái xác. Tưởng Khâm lạnh lùng híp mắt, gió thổi qua mày rậm đọng giọt máu. Người gã toát ra khí thế vô cùng sắc bén. Binh sĩ Lưu Biểu sợ sệt nhìn ma vương sát nhân trước mắt, càng không dám tới gần một bước. Bốn phía hạm đội Giang Đông cũng nhanh chóng dựa vào, chuẩn bị bảo vệ đội chủ hạm. Bùm một tiếng vang thật lớn, chủ chiến hạm Sa Mãnh đã dựa vào. Tưởng Khâm giơ đao đứng thẳng, trừ binh sĩ sau lưng gã dàn hàng ngang. Sàn thuyền còn để lại vô số thân thể đứt rời và vũng máu mênh mông. Sa Mãnh vác búa dài một trượng hùng hổ xông lên. Ánh mắt Tưởng Khâm nhìn chằm chằm người Sa Mãnh. Sa Mãnh người cao to, râu ria xồm xoàm không thể che đi đằng đằng sát khí. Búa to cỡ một trượng ở trong đám binh sĩ tựa như hạt trong bầy gà, hết sức bắt mắt. Tưởng Khâm lập tức xác định đây là chủ tướng trận này của quân Lưu Biểu. Dù trong lòng gã hơi kinh ngạc nhưng lòng nổi lên máu hiếu chiến, đôi mắt sát khí bao trùm người Sa Mãnh. Chỉ cần giết gã, tin tưởng quân Lưu Biểu sẽ lập tức tan vỡ. Mắt Tưởng Khâm quét qua trường thương vung, lạnh lùng chỉ hướng Sa Mãnh. Tưởng Khâm quát. tới đây đi. Sa Mãnh Nanh Tranh cười, búa khai sơn dơ lên, người chưa tới mà sát khí đã bao phủ toàn trường. Gã bước nhanh xông lên, miệng cười dữ tợn. Sa Mãnh nói, muốn chết hả? Hôm nay đại gia thành toàn ngươi. Mấy binh sĩ bên cạnh Tưởng Khâm không quen nhìn Sa Mãnh huyên hoang, la hét hai tiếng, vọt lên. Sa Mãnh trừng mắt châu, khai sơn phủ mang theo khí thế hùng dũng quét qua. Mấy binh sĩ xông tới trước nhất chưa có cơ hội đánh lại đã hét thảm, bị búa to chém thành hai nửa, phân thây chiến trường. Mấy binh sĩ tụt phía sau nhìn cái xác vô cùng thê thảm trên mặt đất, giật nảy mình, bị thủ đoạn tàn nhẫn của đối phương hù sợ, bước chân chậm lại. Còn chưa thoát khỏi kinh sợ thì bị Sa Mãnh vác búa xé gió chém ngã ra đất. 200 binh sĩ đằng sau lưng Tưởng Khâm mặt lộ chấn kinh, phút chốc bị thủ đoạn mạnh mẽ của Sa Mãnh rung động. Tưởng Khâm cũng cực kỳ kinh sợ, nhưng ngoài mặt không có biểu tình. Mấy binh sĩ kia dù võ nghệ không là gì nhưng nói sao cũng là bỏ ra khỏi đám người chết. Mình đầy kinh nghiệm, vô cùng lão luyện. Bây giờ lại bị đối phương một búa đoạt mạng, không đánh lại được một chiêu. Từ đó không khó thấy ra dù đối phương to cao nhưng động tác không ngờ nghệ chút nào, có thể nói là khá nhanh. Tưởng Khâm hiểu nếu giờ mình không áp chế khí thế của Sa Mãnh thì binh sĩ đằng sau lưng sẽ bắt đầu sợ sệt. Tưởng Khâm cầm lấy trường thương trường hay, cổ tay nhẹ run. Trường thương nhìn như cồng kềnh bỗng biến cực kỳ có linh tinh, ở trên không trung cao thấp tung bay. Sa Mãnh đứng ở sàn thuyền, búa to dựng thẳng, mắt châu liếc Tưởng Khâm, vẻ mặt kinh thường. Tưởng Khâm hừ lạnh, chân hơi cong, không thấy nhúc nhích gì đã bắn ra ngoài. Trong tiếng gào cổ vũ của binh sĩ, trường thương như rắn xuất động đâm ra. Sa Mãnh gầm một tiếng, đôi tay nắm chặt diều chiến, nhìn như ngóc nghích kỳ thật cực kỳ nhẹ nhàng né qua, lập tức tránh khỏi mũi thương nhanh như gió của Tưởng Khâm. Cùng lúc đó chân gã tiến hai bước, diều chiến từ bên cạnh mang theo khí thế kinh người quét qua. Phút chốc gió nổi bốn phía. Binh sĩ ở phương xa mấy trượng cảm giác gió đao phong sắc bén. Tưởng Khâm thầm giật mình. Mắt thấy sát khí của đối phương quá mạnh. Búa to đủ bổ núi. Lòng có ý định lùi. Không dám đón đỡ. Nghiêng người né qua. Sa Mãnh được thế sao tha người. Diều chiến nặng đến 80 cân ở trong tay gã nhẹ tựa lông chim, mà lại như Thái Sơn áp đỉnh, sấm vang chớp giật, vung vấy tự nhiên, phút chốc đè ép Tưởng Khâm, mạnh mẽ tấn công. Trên sàn thuyền thủy quân Giang Đông ai cũng lộ vẻ mặt sợ hãi, hoặc nhiều hoặc ít. Nghĩ tới Tưởng Khâm dũng mãnh thế mà vẫn bị áp chế, có thể thấy chiến tướng quân địch mạnh mẽ tới đâu. Bên Lưu Quân thấy chủ tướng kiêu dũng như vậy thì được cổ vũ, bắt đầu gào la xông lên cùng quân Giang Đông hỗn chiến. Bùm bùm một tiếng vang thật lớn. Diều chiến của Sa Mãnh từ không trung vỗ xuống, chém sâu vào sàn tàu. Sàn tàu nứt ra một vệt dài tới một thước, có thể thấy lực cánh tay của Sa Mãnh mạnh mẽ. Tưởng Khâm hết sức vui mừng, gã có kinh nghiệm đầy mình tất nhiên không bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm một thủ. Trường thương vội vàng từ bên phải đâm tới. Sa Mãnh bởi vì dùng sức quá mạnh, diều chiến kẹp sâu trong sàn tàu. Gã dùng sức mà không rút ra được. Tức giận gầm lên. Con mắt trợn trừng như cái chuông. Tay thả lỏng, tiếp theo mượn phản ứng nhanh nhẹn bắt lấy trường thương Tưởng Khâm đâm tới, mạnh kéo. Tưởng Khâm dùng hết sức lực mới ổn định thân thể, liều mạng muốn rút về trường thương. Trên khuôn mặt dã man của Sa Mãnh lộ nụ cười nham hiểm. Gã bỗng dùng sức bẻ thân thương phát ra tiếng răng rắc giòn vang. Trường thương của Tưởng Khâm lập tức gãy thành hai. Tưởng Khâm không có thời gian cảm thán Sa Mãnh mạnh mẽ. Lập tức bỏ thương. Sau đó từ thắt lưng rút ra phối kiếm. Xông lên. Bởi vì gã biết quyết không thể để Sa Mãnh lấy lại diều chiến. Nếu không thì bản thân sẽ không chịu nổi. Hiển nhiên Sa Mãnh cũng thấy Tưởng Khâm khó chơi, thỉnh thoảng gầm lên như tiếng thú sống. Gã tay không tấp sắc lại mạnh mẽ vật lộn cùng Tưởng Khâm, hơn nữa không chút yếu thế, có thể thấy gã mạnh tới mức nào. Tuy trong tay Tưởng Khâm có nhiều binh khí nhưng không đạt hiệu quả tương tự. Mấy lần xẹt qua người Sa Mãnh. Tuy phối kiếm sắc bén nhưng không thể tổn thương ngoài da Sa Mãnh được. Giống như gặp phải tường đồng vách sắt. Ngược lại gã bị Sa Mãnh buộc luống cuống tay chân, khiến người xem lòng lạnh lẽo. Tưởng Khâm và Sa Mãnh quyết đấu là cả chiến trường thu nhỏ. Sàn thuyền, đầu thuyền, đuôi thuyền, mỗi một góc đều có binh sĩ đang liều mạng chiến đấu. Mỗi một binh sĩ đều hung tàn như kẻ sát nhân. Binh khí trong tay cắt vỡ yết hầu kẻ địch. Đâm sâu vào thân thể rồi dùng sức cuộn cánh tay. Nguyên khúc ruột bị cắt đứt. Lột bột rơi đầy đất. Chiến thuyền theo cơn sóng thỉnh thoảng lắc lư. Nhiều cái xác vất vưởng bị phá hư không thành hình. Bên dưới chiến thuyền. Nước biển lạnh lẽo nhấn chìm không ít binh sĩ còn đang giãy giụa. Màu đỏ máu chậm rãi khuếch tán trên mặt biển. Thường trồi lên vài cái xác bềnh bồng theo sóng nước. Lại có vài chiếc lâu thuyền áp sát. Đám lính hô to dùng sức vung binh khí đấm máu. Hung mãnh không sợ chết lao qua. Phía xa trong thủy trại Ô Lâm Cơ mặt thái công thỉnh thoảng co rút. Tiếng sát phạt trên mặt sông rõ ràng truyền tới. Thậm chí mỗi một binh sĩ hét thảm. Mỗi một lần binh khí va nhau đều chấn động tâm hồn gã. Khiến máu nóng không ngừng sục sôi. Bức rứt khó chịu. Tưởng thân dẫn theo đám người từ chiếc lâu thuyền khác nhảy tới. Chuẩn bị chi viện cho Tưởng Khâm. Không ít binh sĩ kinh hô kêu to. Tướng quân cẩn thận. Thoạt trông Tưởng Khâm cực kỳ chật vật. Mũ giáp đánh rơi trên đất. Tóc rối tung bay theo gió. Sa Mãnh nhe răng cười từng bước áp sát. Tưởng Khâm từng bước thụt lùi. Mắt thấy gã sắp bước Tưởng Khâm đến góc chết thì. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn. Bấm vào đây http ban lông. US4RUMSORIT GHT8853E75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 8. Chương 57-60 Tưởng Khâm Uy Dũng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Sa Mãnh bỗng hét to. Chịu chết đi. Gái như chim ưng vồ thỏ, thân hình to lớn bao phủ tầm mắt Tưởng Khâm. Mắt Tưởng Khâm bỗng lói tia mừng như điên. Vốn gã thụt lùi bỗng nhiên bắn ngược như tên rời dây cung, phối kiếm trong tay hóa thành ảnh đao, tia chớp đâm vào Sa Mãnh. Sa Mãnh không ngờ Tưởng Khâm trải qua trận kịch chiến mà còn thể lực như vậy. Né không kịp bị phối kiếm rạch một đường rộng ba tấc. Máu đỏ thắm từ từ ớt ra. Mắt gã lộ vẻ giận dữ, răng nghiến khanh khách. Sa Mãnh hét lớn. Đồ đáng ghét, nạp mạng đi. Tưởng Khâm không lùi ngược lại tiến lên, bước chân uyển chuyển thân hình như rắn né đi. Trong chớp mắt gã đã đổi vị trí với Sa Mãnh. Thiết quyền của Sa Mãnh như thương, từ mé bên xé gió lao đến. Ai biết Tưởng Khâm không tránh né còn nhấc chân lên, nhanh đến mức không thấy bóng dáng. Bốp a, tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng hai người. Tưởng Khâm bình bịch liên tục lùi 10 bước, khó khăn lắm mới đứng vững. Khuôn mặt gã từ hồng hào nhanh chóng biến tái nhợt, tay ôm ngực thở như trâu. Sa Mãnh trợn trừng con mắt, đỏ đến ớ máu. Gò má gã hoàn toàn vặn vẹo, hình như không dám tin, chậm chạp cúi đầu, nhìn ngực có một thanh trường thương đâm xuyên qua. Máu không ngừng tuôn ra ngoài. Gã bỗng thê lương hét thảm, chết ngay lập tức.